Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, khấu trừ ngón chân, thứ 51 đài, cơ giáp, bắt đầu đấu giá, người chủ trì, Thanh Đạm Thanh Âm, tại đấu giá hội chính giữa chuyên gia, theo tiếng nói vừa mới rơi xuống, 1.500.000 vạn, một đạo âm lãnh thanh âm. Tại đấu giá hội tầng thứ nhất, một cái góc nhỏ chính giữa vang lên, trực tiếp nâng giá 5.000 vạn. Tại dài dòng buồn chán đấu giá hội chính giữa, lớn như thế biên độ vẫn là lần đầu tiên, lập tức khiến cho đấu giá hội ngắn ngủi yên tĩnh lại. Dùng Tần gia cầm đầu những cái này thiên cảnh, bọn hắn cuối cùng xuất thủ, đã bắt đầu chính mình chính thức cạnh tranh. Phương Hướng mới mở miệng chính là Tần gia thiên cảnh. Lúc này, hắn đang lặng lặng ngồi tại vị trí trước, con mắt khép hờ, dường như vừa rồi hô lên con số người không phải hắn bình thường. Tầng thứ hai thiên cảnh đám, trong lòng trịnh trọng mà bắt đầu. Trận này đấu giá hội đánh cờ rất trọng yếu. Tốt khi bọn hắn đã trước đó nắm giữ tiên cơ. Đấu giá hội mọi người trong lòng đều là khẩn trương, bầu không khí ngưng trọng vài phần. Bọn hắn mơ hồ có trực giác, chính thức va chạm muốn bắt đầu. 1.800.000 vạn, Thái Cực Kiếm núi thiên cảnh, hơi hơi nôn lời nói, thanh âm chính giữa kiếm quang phun ra nuốt vào, có tranh phong tương đối chi ý, lòng đất sinh vật xâm lấn trong chiến tranh, Thái Cực Kiếm núi tổn thất vô cùng nghiêm trọng, không ít đệ tử chết bởi bỏ mạng. Nếu như nói bọn hắn hận nhất tất nhiên đế sinh vật mà nói, như vậy thứ hai đấy chính là Tần gia đám người. Mặc dù không có thiết thực chứng cứ, nhưng mà Thái Cực Kiếm núi thiên cảnh rất rõ ràng, có chút đệ tử tuyệt đối là chết ở những gia tộc này âm mưu chính giữa. Bởi vậy, lúc này Tần gia tham dự cạnh tranh, bọn hắn có thể nói cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. 1.800.000 vạn, cái số này nhưng là tương đối xảo diệu, là trải qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Cơ giáp nói chung giá trị liền tại khu vực này. Nếu như nói Tần gia tiếp tục tăng giá, cân nhắc đến hai lần trước tăng giá biên độ đều rất lớn, bọn hắn cũng không có thể thêm quá ít, nếu không sẽ có vẻ keo kiệt, mà như thêm quá nhiều, lần này đấu giá cho dù là bọn họ vỗ tới rồi, cũng là thoáng chịu thiệt. Nhưng nếu như buông tha lời nói, Thái Cực Kiếm núi vừa vặn dùng một cái phù hợp giá cả nhận lấy, xem như hơi thắng. 1.900.000, tầng thứ nhất chính giữa đột nhiên có người ra giá rồi, đầu bỏ thêm 1.000 vạn. Đây là đệ nhất đài cơ giáp đánh ra lúc giá cả. Ra giá cũng không phải Tần gia thiên cảnh, mà là Bạch Đồ gia cái vị kia. Trong đôi mắt, ánh sáng lạnh nhấp nháy. Tần gia thiên cảnh bởi vì lúc trước 5.000 vạn nâng giá, mở lại giá tự nhiên bất tiện đầu thêm 1.000 vạn. Cho nên hiện tại, từ Bạch Đồ gia thiên cảnh đến làm thay, những thứ này ẩn thế gia tộc, quả nhiên đã hoàn toàn liên hợp lại rồi. Đoán chừng trước đó đã thương lượng tốt, cuối cùng nhất đấu giá phân phối tỷ lệ đều quyết định. Thái Cực Kiếm núi thiên cảnh hừ lạnh nói, 1.900.000, đây coi như là cơ giáp giá cao nhất đáng giá, thậm chí đều có chút hơi nhượt cao. Nếu như bọn hắn tăng giá, lần đấu giá này đánh cờ, tương đối với bị đối diện chiếm được tiện nghi, lần này đấu giá hội liên quan đến vật phẩm số lượng phần đông chỉ là đã biết cơ giáp, khống chế thần khí, cộng lại thì có 200 kiện, mà như vậy quy mô đấu giá hội bản thân cũng không phải là như vậy đơn giản. Đấu giá rất chú ý kỹ xảo, vì chính là dùng tất cả tài lực mua sắm tối đa đồ vật. Nói cách khác, bọn hắn tranh giành đấy Không phải cái này 200 kiện chính giữa người nào một kiện thuộc sở hữu, mà là chỉ có thể là đất chiếm hữu thêm nữa. Nếu là một kiện giá cả quá cao, dù là vào tay, đối với chỉnh thể đấu giá mà nói, nhưng là tương đối với bị thua thiệt. Bởi vậy, Thái Cực kiếm núi thiên cảnh không có tăng giá nữa, bởi vì này hình dáng không đáng. Làm một cái luyện tập kiếm chi nhân, từ không thiếu khuyết tỉnh táo bình tĩnh, vừa rồi tăng giá, vốn cũng chính là một lần dò xét, mà tầng thứ nhất, Tần gia thiên cảnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, Bạch Đồ gia thiên cảnh, lộ ra vẻ hài lòng, thứ 51, đài cơ giáp thành công chụp được, vốn là khi bọn hắn kế hoạch chính giữa, tuy rằng, tại chuyện này chính giữa, bọn hắn chỗ với rồi bị động, có bất lợi, nhưng mà, trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, bọn hắn cũng không sợ đối diện trận doanh đối thủ, có thắng lợi nắm chắc, ngoặc kép chấm hỏi, trong tầng thứ nhất, thậm chí có người ra giá 1.900.000, thiệt hay giả, lúc này, chính quan sát trực tiếp phần đông trong đám người. Nhưng là đột nhiên nổ tung nồi, chuyện này phát sinh quá đột nhiên, lại để cho rất nhiều nhìn trực tiếp người cũng không có kịp phản ứng. Thậm chí hoài lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Bọn hắn không hề giống đấu giá hội trong sân người giống nhau. Biết rõ tầng thứ nhất, chính giữa, cũng có thiên cảnh, càng là không biết, trận này đấu giá hội chính giữa. Còn có hai phe cánh đánh cờ, bọn hắn chỉ cho là tầng thứ hai chính là trời cảnh, mà tầng thứ nhất thì là thiên cảnh phía dưới. Cho nên, đối với tầng thứ nhất có người ra giá như thế cao, có chút rung động kinh ngạc, mau nhìn, trực tiếp hình ảnh di chuyển đi qua, đến tột cùng là thần thánh phương nào, cũng dám cùng thiên cảnh đám cạnh tranh. Trực tiếp hình ảnh đã rơi vào tầng thứ nhất Tần gia thiên cảnh đám bọn chúng phụ cận. Đồng dạng nhập cảnh đấy, còn có chung quanh hắc y nhân. Ồ, đây không phải lúc trước tại cuối cùng nhất, bị sợ đã đến mấy người kia sao? Có người kinh hãi nói, chờ một chút, vừa mới người chủ trì nói, chúc mừng Bạch Đồ gia tiền bối, đây là Bạch Đồ gia người. Sao vậy gặp ngồi ở một cái đại trung ngồi vào trên? Có người đột nhiên chú ý tới. Không thể nào, ông trời ơi, ta vừa mới vậy mà nói. Bạch Đồ gia người chưa thấy qua việc đời. Lúc trước cười nhạo Tần gia cầm đầu thiên cảnh người. Sắc mặt đều là một trắng. Thuận lợi chụp được một kiện cơ giáp. Lại để cho Tần gia cầm đầu mấy cái ẩn thế gia tộc sắc mặt dễ nhìn chút ít. Cho tới nay biệt khuất đều dần dần nhạt đi. Trận này đấu giá hội, có thể nói là bọn hắn trải qua bết bát nhất một cuộc rồi. Thiên cảnh thực lực triển khai không xuất ra, vận thụ đã đủ rồi vũ nhục. Càng đau buồn thúc chính là, bọn họ là không thể không đến. Cũng may, cho dù là nhận lấy một ít một chút thủ đoạn ảnh hưởng, nhưng cuối cùng cạnh tranh cũng không có người này mà lâm vào quá lớn bị động. Kế hoạch như trước có thể xây dựng áp dụng, cái này không thể nghi ngờ để cho bọn họ trong lòng đều tương đối thoải mái. Hả, sao vậy? Sẽ có một cỗ mùi thối truyền đến. Đúng lúc này, Tần gia thiên cảnh, Bạch Đồ gia thiên cảnh, cùng với còn lại mấy cái thế gia thiên cảnh, đều là nhíu mày, trong lòng cực kỳ không vui. Mùi vị kia, mang theo nồng đậm chua mùi hôi ý, hướng bọn hàn phiêu đãng mà đến. Nếu như không phải thiên cảnh, định lực rất mạnh, đoán chừng đều được nôn được khóc như mưa. Cuối cùng là cái gì nha? Tại cao như vậy, cấp đấu giá hội, vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ánh mắt của bọn hắn hướng mùi thối đến chỗ tìm đến đi. Chỉ thấy, cái chỗ kia, một cái áo đen thân ảnh, chân bắt chéo nhếch lên, lộ ra ăn mặc giày rơm chân, năm căn đen nhánh ngón chân hiện ra, tất cả đều là dơ bẩn. Hai ngón tay vẫn còn kẽ ngón chân trong khe hở, bắt tới trừ đi, một đám nồng đậm mùi thối, tùy theo ngón tay luột động phiêu đi qua, khó có thể tưởng tượng, thậm chí có người đang khấu trừ ngón chân, dùng tần gia cầm đầu thiên cảnh đám, tâm thần chấn động, như là sơn băng địa liệt, bọn hắn ai cũng chưa thấy qua như thế buồn nôn sự tình. Hơn nữa, hay vẫn là liền phát sinh ở bên cạnh bọn họ. Giờ khắc này, trong bọn họ tâm, đã tuôn ra một mảnh dày đặc âm u. Như vậy không có người có tư cách, vậy mà đều tiến vào đấu giá hội. Vẫn tại bên cạnh bọn họ. Hết chương.